Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1670, chương 1670, Ma Thần Hôn Nha. Bốn đại liên minh tinh nhuệ các người chơi vừa cùng đối phương Hỗn Độn Đế Quốc NPC binh lính giao thủ, liền cảm nhận được áp lực thật lớn. Đối phương phòng ngự để bọn hắn không cách nào tạo thành bao lớn thương tổn. Đối phương lực công kích lại để bọn hắn thụ thương quá nặng. Dựa theo Lý Minh sớm dự tính, các người chơi chỉ có lên tới cấp 70, thay đổi chí ít cái bẫy mặc ngân phẩm chất trở lên cực phẩm trang bị, mới có thể 2-3 người cộng đồng đối kháng một tên NPC phổ thông binh sĩ. Đến cấp 80 thay đổi cực phẩm trang bị về sau, mới có thể đang đối mặt vừa mới tên phổ thông NPC binh lính. Nhưng đây cũng chỉ là có thể chính diện đối chiến. Một cái người chơi muốn giết chết NPC binh lính, lực công kích còn chưa đủ, cần nhiều cái người chơi phối hợp tác chiến. Cho nên hiện tại cục diện, đứng tại trên tháp quan sát Lý Minh đã sớm tiên đoán được. Nhìn lấy hai bên NPC phương trận không ngừng tới gần các người chơi phòng ngự khu vực, hắn trong lòng cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Chỉ hy vọng huynh đệ mình nhóm có thể đủ nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Hiện tại Lý Minh chú ý nhất vẫn như cũ là thánh nữ trên không trung cùng cự đàn quạ chiến đấu. Từ khi cự đàn quạ mây đen đồng dạng bay tới trên đại thụ hư không về sau, thánh nữ cũng đã chủ động bắt đầu bay vọt giữa không trung nhanh chóng công kích. Từng đạo kim sắc hồ quang không ngừng đánh thẳng vào bay tới mây đen. Mảng lớn điểm sáng màu đen nổ tan, nổ vang âm thanh từng trận vang lên. Nhưng là cái này y nguyên không cách nào ngăn cản mây đen tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Bị quét tới một mảnh mây đen về sau, lại là mảng lớn mây đen khuếch tán mà đến, dường như vĩnh viễn không biết tiêu tán đồng dạng. Cái này tình huống không thích hợp a. Thánh nữ công kích giống như là giết không bao giờ hết bọn họ. Phó Tử Yên nhìn đôi mắt đẹp đăm đăm, ta cũng chú ý tới, cái này mảng lớn mây đen bị quét rớt một bộ phận, liền sẽ tự động bổ sung một bộ phận, tựa như là vô cùng vô tận một dạng. Kinh Lan nói ra, đây rốt cuộc là cái gì ma thú, nhìn qua thật kỳ quái. Avril Lavigne nhíu mày nói ra, tung bay, tiểu chư, các người trước đó cùng những thứ này ma quạ sao sao tay qua, bọn họ đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh cũng tò mò tranh thủ thời gian tại liên minh trong kênh nói chuyện hỏi. Trước đó tại Thiên Mệnh Khế Ước quảng trường phía trên, chúng ta đã chú ý tới những thứ này cự quả. Chúng ta máy móc vũ khí có thể công kích bọn họ, nhưng là có một cái so sánh kỳ quái địa phương. Tiểu Trư nói ra, cái gì kỳ quái địa phương? Phó Tử Yên vội vàng hỏi. Chúng ta công kích nếu là có thể liên tục trúng đích một cái cự quạ lời nói, còn có thể đem bọn nó trực tiếp giết chết. Thế nhưng là bọn họ tử vong lại vô cùng cổ quái. Đã không có thi thể rơi xuống, cũng sẽ không tuôn ra cái gì chiến lợi phẩm. Điểm kinh nghiệm cũng vô cùng ít ỏi. Tiểu Trư nói ra, chúng ta người đều rất kỳ quái. Nếu nói là máy móc vũ khí giết chết quái vật, vậy liền căn bản sẽ không có điểm kinh nghiệm. Nhưng huynh đệ chúng ta nhóm dùng kỹ năng giết chết cự quả, cho điểm kinh nghiệm cũng rất thiếu. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, các ngươi ý là bọn này hắc nha một cái thực lực cũng không mạnh, cho nên hệ thống cho ra điểm kinh nghiệm cũng không nhiều. Lý Minh suy tư hỏi, đúng, nếu như dựa theo hệ thống cho ra điểm kinh nghiệm, những thứ này cự quả cần phải chỉ có cấp 50 thực lực, mà lại liền tiểu boss cũng không tính, mạo xưng cũng chính là tinh anh quái vật cấp bậc. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, nhiều như vậy cấp 50 tinh anh quái, không thể nào, đây chính là ma tôn lớn nhất thủ hạ đắc lực. Avril Lavigne ngây người, sự tình không có đơn giản như vậy, trong này nhất định có gì đó quái lạ. Lý Minh nhíu mày nói ra, vừa mới thanh nữ xuất thủ từng màn trang cảnh, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Những thứ này đầy trời dày đặc bay múa cự quả, bị thanh nữ một kiếm liền có thể dọn sạch một mảng lớn. Xác thực thực lực hữu hạn, nhưng Lý Minh luôn cảm thấy những thứ này cự đàn quạ tình huống có chút đặc thù. Cũng không phải là cấp 50 tinh anh quái thực lực có thể giải thích. Các ngươi ở chỗ này nhìn lấy, ta đi hỏi một chút thánh nữ. Lý Minh lập tức hướng về thang lầu đi đến. Thánh nữ y nguyên còn tại không ngừng theo trên đỉnh cây bay về phía giữa không trung. Mỗi lần bay vọt sau chính là một kiếm xuất thủ. Kim sắc hồ quang tại trong mây đen nhanh chóng đẩy ra. Vô số hắc quang nổ tan. Trang cảnh tuy nhiên thoạt nhìn là thánh nữ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng cẩn thận người lại sẽ phát hiện, thánh nữ thực cũng không thành công tổ chức mây đen đẩy mạnh. Lít nhà lít nhít cự đàn quả y nguyên còn tại hướng về phủ thành chủ phương hướng khuếch tán. Bất chi bất giác đã bao lại chỉnh cây đại thụ trên đỉnh đầu. Khoảng cách linh nham trưởng lão hóa thân biến thành vách núi pháo đài. Vẻn vẹn chỉ có không đến 10 mét phạm vi. Nói cách khác, lại có 1-2 phút, màu đen cự đàn quạ liền sẽ tại thánh nữ thế công dưới. Y nguyên thế bất khả kháng bay tới phủ thành chủ trên không. Dù cho ma tôn không có tiến lên, mảnh này mây đen cũng có thể thuận lợi đến trong phủ thành chủ. Lý Minh đứng không vững nữa, tranh thủ thời gian hướng xuống thang lầu, theo phủ thành chủ hậu viện nhanh chóng hướng về đến cửa trước. Lệ nhân điệp nữ vương ôm lấy hắn bay lên trên trời, vừa vặn cùng trong sân rộng đại thụ ngọn cây ngang bằng. Liên tâm, bọn này cự quả có gì đó quái lạ, ngươi có phát hiện gì sao? Lý Minh tranh thủ thời gian lớn tiếng hỏi. Đây không phải một đám cự quả, bọn họ bản thể chỉ có một cái, tên là Hôn Nha. Ta theo sách cổ phía trên đã từng thấy qua, đây là một loại hiếm thấy ma thú, có thể huyễn hóa ra rất nhiều phần thân thể. Có thể là làm sao sẽ nhiều như thế, mà lại sách cổ phía trên chỉ là nâng lên Hôn Nha, lại không có ghi chép rõ ràng nên như thế nào đối phó nó. Thánh nữ cũng không quay đầu lại nhanh, chóng hồi đáp, ma thần Hôn Nha, bản thể chỉ có một cái. Lý Minh nghe được có chút hồ đồ. Đúng, ngươi thấy cái này mảng lớn mây đen giống như cự quả. Thực cũng chỉ là ma thần Hôn Nha phân thân. Nó chân thân thì trốn ở Hôn Nha nhóm bên trong khắp ngõ ngách. Chỉ có tìm tới nó mới có thể có cơ hội tránh thức đánh bại nó. Bất quá nó cẩn thận như vậy, cẩn thận muốn xông vào phủ thành chủ, chỉ sợ còn có càng lớn mưu đồ. Thánh nữ nói ra, ta luôn cảm thấy cự đàn quạ trung gian có chút cổ quái. Hôn Nha có phải hay không có đồ giấu ở chỗ nào? Lý Minh nhắc nhở, ta cũng cảm giác có gì đó quái lạ. Thế nhưng là nơi nào cự quạ đông đảo, bên trong tình huống bị cản cực kỳ chặt chẽ. Ta công kích còn tiếp xúc không đụng tới chỗ đó. Thánh nữ bất đắc dĩ nói ra, nàng ý tứ rất rõ ràng. Tuy nhiên nàng cũng hoài nghi cự đàn quạ khu vực trung tâm quái vật dày đặc nhất địa phương, khả năng bị che chắn lấy cái gì trọng yếu bí mật. Thế nhưng là nàng lại không cách nào phi hành trên không trung, cho nên chỉ có thể xa xa nhìn qua, nhưng thủy chung bất lực. Vô luận như thế nào cũng muốn biết rõ ràng cự đàn quạ trung gian bí mật. Nếu không ma tôn không hội yên tâm như thế đuổi theo thần hoàng bệ hạ. Lý Minh nói ra, bầu trời xa xa bên trong, đầu kia màu đen cự điểu vẫn như cũ đuổi sát thất thải phượng hoàng. Song phương thì vây quanh quảng trường bốn phía từng vòng không trung thi chạy. May mắn cho tới bây giờ, thần hoàng bệ hạ tốc độ phi hành thủy chung dẫn trước một số. Dù sao thần hoàng bệ hạ chính là thượng cổ thần giới vũ tộc chi vương, không trung tuyệt đối vương giả. Mà ma tôn mặc dù là ma tộc chi vương, nhưng phi hành thủy chung là hắn yếu hạng. Dù cho nắm giữ ma diễm chu tước thân thể, nhưng trên không trung còn giống như không có bất kỳ cái gì vũ tộc có thể bay qua thần hoàng bệ hạ. Chỉ thấy một đoàn hắc ảnh cùng một đoàn thất thải hào quang không ngừng lượn vòng bên trong. Nhìn qua cũng là phá lệ hùng vĩ cảnh tượng. Bất quá bây giờ, cái kia như thế nào mới có thể để thánh nữ bay đến không trung? Lý Minh nhìn lấy không ngừng theo đại thụ đỉnh đầu nhảy vọt đến giữa không trung bóng người xinh đẹp. Trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến một cái biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.